Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 5, 5, vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của Lila một lần nữa yên bình trở lại sau khi Kai rời đi. Cô kiên nhẫn ngồi đợi chú Bill làm xong công việc trong khi ngửi mùi thơm hoa hồng. Tuy nhiên, có lúc cô đã ngủ gật và chỉ tỉnh dậy khi chú Bill gọi tên cô vào lúc hoàng hôn. Lila nhảy ra khỏi chỗ ngồi, thu dọn túi sách và nhặt chiếc chăn trên mặt đất. Chú Bill, cháu đã gặp được một cậu bạn. Lila sắp kể câu chuyện về cuộc gặp gỡ của cô với Kai mà cô đã chia sẻ những quả đào của mình. Tuy nhiên, vào lúc đó, cô bị gián đoạn bởi bóng người từ khu rừng phía bên kia đi ra. Hóa ra là công tước He Hát và những người bạn của anh ta. Mattyer dừng lại giữa vườn hồng. Bill Rimmer, người làm vườn thô lỗ đứng gần đó, cúi đầu chào ông chủ của mình. Mattyer không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng người làm vườn đang giấu một đứa trẻ nhỏ phía sau anh. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Mattyer nhẹ gật đầu. Những người bạn đi cùng anh trong khu vực săn bắn đã dừng lại phía sau công tước và duy trì khoảng cách. À, hiện tại cô bé sẽ ở lại Avis. Bill Rimmer nói với công tước với vẻ mặt có phần khó chịu. Lila ngập ngừng bước về phía công tước sau khi Bill vỗ nhẹ vào lưng cô và ra lệnh cho cô tiến về phía trước. Mattyer có thể nhận ra cô nhờ mái tóc vàng lấp lánh của cô. Đó chính là cô bé mà anh suýt bắn chết vì bị nhầm là chim. Tôi đã được sự cho phép của bà Norma và bà Elise. Nhưng tôi nghĩ tôi cũng nên xin phép bà. Bill Rimmer cúi đầu một lần nữa. Và Lila, người đứng bên cạnh anh, cũng cúi đầu làm theo. Mattyer nhìn kỹ cô gái một lúc lâu. Đứa trẻ cau có nhìn anh khi họ trao đổi ánh mắt. Đôi môi mím chặt kết hợp với đôi mắt xanh khinh bỉ. Biểu hiện của cô ấy vẫn giống như lần đầu họ gặp nhau trong rừng. À, cô là cô gái đó phải không? Anh hỏi, cô bé sống trong rừng. Khuôn mặt của Lilia đỏ bừng vì xấu hổ và cô ấy trốn sau lưng chú mình. Priest, em họ của Mattyer, từ phía sau cười khúc khích. Nhớ lại cô gái họ thỉnh thoảng gặp trong rừng luôn như vậy. Cô gái đó luôn trốn sau một cái cây ngay khi cô ấy nhìn vào mắt công tước một cách đầy ngạc nhiên. Cô ấy luôn bất ngờ xuất hiện và chôn những con chim chết sau khi Mattyer đi săn xong. Chắc chắn rồi, nếu đó là điều ông muốn. Ông Rimmer, với nụ cười tâu toét trên khuôn mặt, Mattyer đưa ra câu trả lời nhanh chóng vì việc người làm vườn nuôi dưỡng trong rừng không phải việc của anh. Cảm ơn ngài. Bill bày tỏ lòng biết ơn của mình với anh ta. Mattyer bắt đầu bước đi trở lại sau khi khẽ gật đầu với Bill. Sau khi công tước đi ngang qua họ, Lila nao núng khi nhìn thấy những người hầu của Mattyer đi theo anh với trên tay đầy những con vật bị săn. Vai cô khom xuống và cô nhắm mắt lại ngay lúc cái mũi nhỏ xíu của cô tràn ngập mùi máu nồng nặc khó chịu. Đứng bên cạnh cô, chú Bill chỉ có thể vỗ nhẹ đôi vai yếu đuối của Lila bằng đôi bàn tay to lớn ấm áp của mình. Claudine tựa cằm vào lòng bàn tay, thở dài một hơi, mái tóc nâu xoăn của cô bay phất phới theo chiều gió. Claudine, hãy cư xử như một quý cô, nhướng đôi lông mày mỏng lên. Nữ bá tước Bran nhìn con gái mình, giọng nói không rõ ràng của cô ngày càng mất kiên nhẫn. Claudine sắp trở thành nữ công tước xứ Avis. Mặc dù thực tế là cô còn quá trẻ để được gọi là một quý cô, nữ bá tước Bran chỉ có thể thở dài nặng nề trước thái độ trẻ con của con gái mình. Nhưng con quá cô đơn và buồn chán. Claudine lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở. Những quý cô khác tại bàn trà đang uống trà chuyển sự chú ý sang cô gái tóc nâu chán nản. Vậy thì đi chơi với anh em họ của con đi. Nữ bá tước Bran thở khò khè với khuôn mặt đỏ bừng. Mặt khác, Claudine không để ý đến người mẹ đang tức giận của mình. Họ đối xử với con như thể tôi không có ở đây. Họ nói những điều con không hiểu. Vẻ mặt khó chịu của Claudine khiến những người phụ nữ khác nở nụ cười nhẹ nhàng. Chà, nó có thể nhàm chán. Claudine không có người bạn nào ở độ tuổi của con bé. Elise von Hehat vừa gật đầu vừa vuốt ve chú chó trắng trong lòng. Bà là người duy nhất hiểu con. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Claudine khi cô gặp được người hiểu được nỗi đau khổ của mình. Mà, đứa trẻ đó là ai vậy? Claudine đột ngột chỉ tay về phía khu vườn sau khi thoáng nhìn thấy một cô gái trẻ. Claudine ra hiệu cho các quý cô quay đầu về hướng cô chỉ. Một cô gái trẻ đang đi dạo cùng người làm vườn. Liệu có phiền nếu tôi chơi với cô ấy không? Tôi nghĩ cô ấy cũng chạc tuổi tôi. Chà, cô ấy không phải là trẻ mồ côi từ đất nước khác sao? Một cô gái như thế không thích hợp làm bạn với cậu đâu. Tôi hoàn toàn ổn, Claudine nói. Sẽ vui hơn khi chơi với cô ấy hơn là với một chú chó con. Cô nói với giọng bình tĩnh và tự tin. Khuôn mặt đỏ bừng sắp vỡ òa vì xấu hổ của mẹ cô đã không được cô chú ý. Elise von Hehat mỉm cười và vui vẻ bấm chuông. Đưa đứa trẻ đó đến đây. Một người giúp việc đến phòng theo tiếng chuông của chủ nhân. Đứa trẻ đang được người làm vườn của chúng tôi nuôi dưỡng. Lila được người giúp việc đưa đến một thế giới xa lạ. Đến nơi mà những con người quyền quý đang ngồi dưới bóng mát của ngôi biệt thự màu trắng. Mặc quần áo sáng màu. Ồ, cô ấy thật dễ thương. Lila nhận được lời khen từ một trong những người phụ nữ. Claudine, con có thích cô ấy không? Người phụ nữ tóc đen quay sang cô gái tóc hạt rẻ ngồi bên cạnh. Claudine mỉm cười và gật đầu vui vẻ. Cảm ơn bà Hehat. Lila nhìn những người trước mặt với ánh mắt trống rỗng. Cô không thể hiểu được các cô gái đang nói về điều gì. Cô chỉ muốn trở về ngôi nhà tranh của chú Bill. Nhưng dường như không ai hiểu được tình thế khó xử của cô. Người giúp việc nắm tay Lila và dẫn cô vào phòng sau khi một trong những người phụ nữ thì thầm ra lệnh. Lần đầu tiên trong đời, Lila được tắm trong một phòng tắm sang trọng. Và thật ngạc nhiên khi cô mặc một chiếc váy trắng mềm mại. Lila cảm nhận được sự đau đớn khi người giúp việc chải mái tóc xoăn của mình một cách thô bạo. Nhưng cô đành chịu đựng, vì sợ nếu nói sai sẽ cản trở công việc của chú Bill. Tiểu thư Claudine là con gái của bá tước Grant. Vì vậy, đừng hành động hấp tấp trước mặt cô ấy. Cô hiểu không? Lila gật đầu bối rối khi cô được người giúp việc nghiêm khắc cảnh báo. Người đã kéo cô lên tầng 2 của biệt thự. Sau đó, cửa phòng khách được người giúp việc cẩn thận mở ra. Ở đó, Claudine chào đón họ một cách tinh tế. Xin chào, cậu tên là gì? Cậu bao nhiêu tuổi? Claudine cúi đầu và cố nhìn vào mắt Lila. Tên tôi là Lila Lulin. Tôi 12 tuổi. Thật sự, vì bạn quá nhỏ nên tôi tưởng bạn nhỏ hơn. Mặc dù Lila không thích bị gọi là nhỏ bé nhưng cô quyết định giữ sự khó chịu cho riêng mình. Tất cả là vì chú Bill cô ấy có thể bình tĩnh lại khi niệm đi niệm lại những từ đó. Gần như thể chúng là một nghi lễ. Cắm hoa, piano và âm nhạc, Claudine đề nghị thế này thế nọ nhưng Lila không thể làm gì được. Trò chơi xúc xắc, trò chơi ô chữ, cờ vua. Những ý tưởng khác của Claudine về các trò chơi thay thế cũng giống như vậy. Khóe miệng Claudine cong lên thành một nụ cười mơ hồ khi cô hết nhìn bàn đồ chơi lại nhìn Lila. Thật tội nghiệp, cô từ từ đứng dậy khỏi ghế với giọng thở dài thất vọng. Lila cảm thấy bất lực khi nhìn đống đồ chơi lộn xộn trên bàn. Claudine lẩm bẩm thất vọng khi cô bước tới ghế của Lila. Nhưng Lila thậm chí còn bị bẽ mặt hơn bởi giọng nói dịu dàng của cô. Dường như đang cố gắng hết sức để không truyền tải dù chỉ một chút thất vọng hay cáu kỉnh. Lila cảm thấy buộc phải nói điều gì đó. Nhưng cô không thể. Đó là vì miệng cô ấy đã bị ngậm chặt. Thật khó để nói điều gì đó lịch sự trong tình huống này. Nhưng may mắn thay, Claudine đã quay đi mà không đợi Lila nói gì. Trời ạ, cô chẳng hơn gì một con chó cả. Cô thì thầm một tiếng thở dài với chính mình trước khi đóng cửa lại. Lila bị bỏ lại một mình trong căn phòng khách xinh đẹp sau khi Claudine rời đi. Cô cũng muốn rời đi càng sớm càng tốt. Nhưng Lila quyết định đợi vì cô nghĩ Claudine sẽ quay lại. Nhưng Claudine không quay lại cho đến khi mặt trời buổi chiều bắt đầu chuyển sang màu vàng. Người giúp việc mang theo Lila chỉ xuất hiện vào buổi tối muộn. Cô có thể quay lại. Cô ấy nói với giọng nhẹ nhàng hơn trước. Người phụ nữ nói rằng cô có thể giữ chiếc váy. Và cả điều này nữa. Lila sững người tại chỗ khi người hầu gái đưa cho cô một đồng tiền vàng lấp lánh. Thế là người hầu gái nhét đồng xu vào tay Lila. Cứ cầm đi, cô nên biết ơn những gì tiểu thư Claudine đã ban cho cô. Cô hiểu không, cách chương?